Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 548, 548, chắc chắn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị khách phòng này rất kỳ lạ, hôm qua phải hơn 10 tối mới đến nhận phòng, còn nhất định đòi ở phòng này, nhưng căn phòng này vốn dĩ đã có khách để có thể được ở phòng này, anh ta đã bù đắp cho vị khách ban đầu bằng phòng tổng thống. Người đàn ông đó có phải là một kẻ ngốc không? Phòng này so với phòng tổng thống thật sự là thua xa. Người giàu thật sự kỳ lạ, có thể họ nghĩ rằng phòng này tốt về mặt phong thủy. Tuy nhiên, vị khách nam đó thật sự rất đẹp trai, hôm qua lúc tôi dọn dẹp ở phía xa nhìn thoáng qua thật sự đẹp như một thiên. Thần, những anh chàng trong giới giải trí so với anh ấy càng thua xa, đẹp trai như vậy sao, ừ, đẹp trai và lạnh lùng, rất quyến rũ. Nghe những lời nói của hai nhân viên phục vụ phòng, Hạ An Nhiên đã có một câu trả lời vô cùng chắc chắn trong đầu. Đó là Lăng Mạc, ngoại trừ anh ấy ra, sẽ không có ai làm những chuyện quái gở như vậy. Cố Kỳ đến gần Hạ An Nhiên, thì thào, bạn đời nhà cô, đuổi đến đây à? Hạ An Nhiên nhất thời không nói nên lời, cô không ngờ rằng Lăng Mặc sẽ im lặng và ở cạnh cô như thế này. Cố Kỳ cười cười, vậy nên cô đừng tức giận với Lăng thiếu gia nữa. Thái độ của anh ấy cũng rất được, nếu cô tức giận anh ấy sẽ chủ động đến đây bảo vệ cô, trong lòng anh ấy vẫn có cô. Học muội này có khả năng làm cho người khác tức giận. Có thể khiến cô ấy tức giận người duy nhất cũng chỉ có Lăng thiếu gia. Lần này gặp lại học muội, người ngoài cuộc cũng có thể cảm nhận được học muội người luôn nén chặt, tình cảm tận đáy lòng, cũng đã có người trong lòng. Hạ An Nhiên trông hơi phức tạp khi đối mặt với lời nói của cô Ki. Lăng Mặc thực sự bởi vì trong lòng có cô, mà mới đến ở bên cạnh cô. Hu, chắc chắn không, nhất định là vì tên cầu nam nhân đó đã đem đứa nhỏ ra làm mồi nhử, cảm thấy trong lòng áy náy, nên mới theo đến đây. Chỉ với một hành động nhỏ tạ lỗi như vậy, cô ấy có thể tha thứ cho anh sao? Cách chương.